Chương 596, cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Tiền bối, đây chính là kia phòng đấu giá thiệp mời, xin ngài nhận lấy. Mỹ lệ nữ tử từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một trường kim sắc thiệp mời, sau đó thập phần cung kính đưa cho Trần Hy. Trần Hy tiện tay nhận lấy cao y viên na y thiệp mời, sau đó đại khái nhìn lướt qua. Vậy mời giản nhìn qua thập phần hoa lệ, phía trên có mạ vàng kiểu chữ có khắc Nam Phong hai chữ, phía dưới có Nam Phong thành dành riêng con dấu. Đa tạ. Trần Hy hướng về phía Mỹ lệ nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, hai người bọn họ lại lần nữa lên đường, trở lại Nam Phong trong thành. Không thể không nói, hai người bọn họ lá gan có thể thật là lớn, rõ ràng vừa mới giết Nam Phong thành thiếu thành chủ, giờ phút này cư nhiên như thế nên ngang, không tị hiểm chút nào đi vào Nam Phong trong thành. Này là không phải dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? Đây rốt cuộc là con nghé mới sinh không sợ cọp, hay lại là nghệ cao nhân gan lớn? Trần Hy đảo là không phải cảm thấy địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương, hắn hoàn toàn chính là không đem Nam Phong thành coi ra gì thôi, cho nên mới tùy ý như vậy làm. Về phần tên kia Mỹ lệ nữ tử, là bởi vì muốn cứu chữa sư phụ mình, cho nên giờ phút này đã đem sinh tử không để ý, hoàn toàn không quan tâm có hay không gặp nguy hiểm. Hai người dọc theo đường đi cũng nói chuyện với nhau một ít chuyện, Trần Hy biết tên kia Mỹ lệ nữ tử tên. Nàng thở nhỏ đó là cô Nhi, ở một tòa trong hồ nước, bị sư phó của nàng cho nhặt được, hơn nữa một mực nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ tu hành chi đạo, bây giờ mới bất quá tuổi 17 mà thôi. Nay nữ tử thiên phú phi thường mạnh, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền một đường đạt tới vũ thánh cảnh giới, khiến cho Trần Hy cũng có một chút kinh ngạc. Mỹ lệ nữ tử cũng không có tên, chỉ là có một cái đạo hào mà thôi, bởi vì ở bên hồ nước bị nhặt được nguyên nhân, cho nên bị sư phó của nàng đặt tên là cá trong chậu. Trần Hy cũng là đơn giản kể một chút thân phận của mình, cũng không có quá mức tiết lộ lai lịch mình. Cá trong chậu chỉ biết là Trần Hy tên họ, đến từ Bắc Phương, về phần cụ thể cảnh giới cùng tu vi, nhưng là hoàn toàn không biết. Bất quá Trần Hy nếu có thể một trưởng vỗ tử một tên tôn giả, như vậy hắn kém có ý nhất chắc cũng là cùng Nam Phong thành chủ đồng cấp bậc địa tôn cao thủ, cái này làm cho cá trong chậu trong lòng, nhiều hơn một leo kính sợ cảm giác. Hai người rồi lại tới đến buổi đấu giá cửa, lần này, Trần Hy nhưng là xin mời giản nhân, cho nên kia hai gã hộ vệ cũng không có ngăn trở. Cá trong chậu trong tay thiệp mời rõ ràng rất là tôn quý, cùng như nở dê người kha cờ lấy ra phổ thiệp mời kiệm bất đồng, chắc hẳn nàng vị sư phó kia, chắc cũng là một vị thực lực cao cường võ giả. Bằng không, cũng sẽ không như thế bị phòng đấu giá thật sự coi trọng, thậm chí còn cố ý đem hai người bọn họ, an trí đến một nơi thượng hạng trong lầu các. Nam Phong thành nhà đấu giá, tổng cộng có hai loại chỗ ngồi, phía dưới đại sảnh chỗ ngồi cùng trên đài các nơi lầu các. Ở trong đại sảnh nhân phần lớn, cũng chỉ là một ít thực lực mạnh một chút người bình thường thôi. Mà những thứ kia có tư cách leo lên lầu các, tất cả đều là uy chấn nhất phương cao thủ, hoặc là tòa nào đó đại tông môn đệ tử nòng cốt. Làm Trần Hy cùng cá trong chậu ngồi xuống sau này, một sắc mặt của danh ôn hòa lão giả vội vã chạy tới, ở tại bọn hắn trên bàn bố trí một ít nước trà, cùng với thêm vài bản thập phần tinh xảo bánh ngọt. Hai vị khách quý không nên gấp gáp, buổi đấu giá được Minh Thiên Tài có thể bắt đầu, nếu như các ngươi có cần gì lời nói, tùy thời có thể kêu lão phu. Tên lão giả kia hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó rất là khách khí nói một tiếng. Ừm. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn thập phần tùy ý gật đầu một cái, liền nhắm lại chính mình hai mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng rồi, hai vị nếu như không chuyện đặc thù gì lời nói, tốt nhất vẫn là không nên tùy ý đi ra ngoài thì tốt hơn, Nam Phong Thành bây giờ không thế nào thái bình. Tên lão giả kia ở hơi do dự rồi sau một hồi, hay là đối hai người lên tiếng nhắc nhở. Ừ, Nam Phong Thành thế nào? Cá trong chậu làm bộ như vẻ kinh ngạc hỏi một câu. Còn là không phải thiếu thành chủ đột nhiên bị sát, thành chủ vì vậy giận dữ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có bắt hung thủ. Cũng may nhị vị tới sớm, bây giờ Nam Phong Thành đã phong thành rồi, nếu như các ngươi lại trễ một chút lời nói, khả năng liền không vào được. Lão giả kia khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu. Nam Phong Thành chủ lại dám phong thành vậy, nếu là những thứ kia đại tông môn tới lời nói, chẳng lẽ cũng phải bị ngăn cản ở bên ngoài? Trần Hy mở ra cặp mắt mình, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói một câu. Khu, phong thành chỉ là nhằm vào những thứ kia khuôn mặt xa lạ mà thôi. Về phần những thế lực kia cường đại tông môn, Nam Phong thành chủ làm sao dám đắc tội, nhất định là sẽ ngoan ngoan cho đi. Tên lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó dè đặt nói một câu. Cũng không biết là vị kia hảo hán xuất thủ vì dân trừ hại, kia từ đào ở Nam Phong trong thành tác uy tác phúc, nhưng là chọc không ít người a. Tên lão giả kia lại gì ra gì rầm lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy sảng khoái. Thực ra, chính là ta sát. Đang lúc này, một đạo ung dung thanh âm truyền vào tên lão giả kia lỗ thai chính giữa, khiến cho hắn thân thể khẽ run lên, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Qua hồi lâu sau, lão giả kia mới phục hồi tinh thần lại, hắn chiến chiến nguy nguy nhìn Trần Hy liếc mắt, toàn bộ môi tử cũng đang không ngừng run run. Vị tiểu huynh đệ này, an nói cẩn thận, an nói cẩn thận a. Tên lão giả kia thật sâu nuốt xuống hai hớp nước miếng, sau đó run rẩy thanh âm nói một câu, hắn trên trán cũng đầy là mồ hôi, thậm chí ngay cả thân thể mình đều nhanh đứng không vững. Không nói đùa với ngươi, thật là ta sát. Trần Hy nằm ngửa ở trên một cái ghế mặt, sau đó thập phần tùy ý nói một câu hắn giọng vô cùng nhạt nhưng, phảng phất chỉ là đang trần thuật một chuyện thật như thế. Khu! Lão Phu có thể là lớn tuổi, lỗ thai này có chút không tốt lắm xứ, vừa mới làm sao lại nghe nhầm rồi đây. Lão giả kia đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, sau đó vội vàng đi ra ngoài phòng, liền khối khắc cũng không dám ở nơi này đợi. Mặc dù tên lão giả kia biểu hiện rất là ổn định, nhưng là cái kia còn đang không ngừng run rẩy bắp chân, nhưng là đã bại lộ giờ phút này tự mình sợ hãi cùng bất an. Thậm chí khi hắn đi tới cửa thời điểm, không cẩn thận dưới chân một huy, cả người trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Cá trong chậu giờ phút này hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình tâm tình. Vị tiền bối này cũng quá mức lớn lối điểm đi, lại cứ như vậy nên ngang thừa nhận mình là hung thủ. Nếu như lão giả kia nếu như len lén thông báo Nam Phong thành chủ, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Ta đây chân thế nào cũng không nghe sai khiến cơ chứ không được. Xem ra ta thật là tuổi lớn rồi, ta còn là mau về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày đi, buổi đấu giá này cũng không thích hợp ta tiếp tục đợi. Lão giả kia thập phần chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó một bước lảo đảo một cái rất nhanh đi xa. Lão đầu này còn thật có ý tứ chứ sao? Làm Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn kìm lòng không đặng cười ra tiếng âm. Trần Hy cả người thần sắc nhưng là thập phần ổn định, hoàn toàn không biết mình vừa mới câu kia hổ lang nói như vậy, để cho cá trong chậu có bao nhiêu thấp thỏm bất an.